Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 ta đem mà thế giảo thất bại. 26, Viên Thanh Mính lập tức lắc đầu. Không có a, ta vì cái gì muốn đi đoạt lấy ngân hàng, nói cũng đối Nga. Hiện tại lại không phải tận thế, trật tự không có tan vỡ. Hơn nữa liền tính là đoạt ngân hàng, đem tiền tồn đến trong thẻ. Hắn khẳng định lập tức bị người bắt lại. Nói cách khác, này xác xác thật thật thuộc về Viên Thanh Mính tài phú. Tống Đường lại hỏi hắn, ngươi có biết hay không cái này trong thẻ có bao nhiêu tiền a? Nàng hiện tại nghĩ đến phía trước cái kia con số còn cảm thấy đầu não phát vượng. Hô hấp dồn dập, có điểm bị cảm nắng cảm giác. Viên Thanh Mính thấy thế, lập tức cho nàng phủng chén nước, ấm nước nước nấu sôi còn thực năng. Hắn lại tiến tủ lạnh cầm dùng nước sôi để nguội đông lạnh tốt băng cách. Khối băng nhanh chóng dung thành thủy, nước sôi cũng thành độ ấm vừa vặn nước ấm. Đừng có gấp, uống miếng nước, chậm rãi nói. Tống Đường ngồi ở trên sofa, xuýt mấy cái miệng nhỏ thủy, lý trí cuối cùng một lần nữa thu hồi. 9 vị số, đó là thượng trăm triệu tài sản đi. Không phải nói kẻ có tiền sẽ không ở trên người lớn như vậy một số tiền. Liền tính không làm cái gì nguy hiểm quản lý tài sản. Tồn thành định kỳ, đại ngạch tiền tiết kiệm lợi tức nó không hương sao. Dựa theo hiện tại lợi tức tới xem, liền tính là tồn đến mỗi tùy lấy tùy dùng áp, mỗi ngày lợi nhuận cũng tương đương khả quan. Liền tính này không phải thuộc về nàng tiền, nghĩ đến tổn thất con số Tống Đường vẫn là hảo tâm đau. Kỳ thật ta cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, Viên Thanh Mính nói. Bên trong là ta ba mẹ lưu lại tiền, Tống Đường sửng sốt một chút. Là bởi vì là ba mẹ lưu lại di sản, cho nên vô dụng quá sao? Hạ Lam có đề qua một hai câu, nói Viên Thanh Mính cha mẹ là ở hắn còn nhỏ thời điểm ra tai nạn xe cộ qua đời. Cho nên về Viên Thanh Mính cha mẹ sự tình, nàng cũng liền không có đi hỏi. Có thể hỏi cái gì? Hỏi đối phương sinh thời là làm gì đó? Rốt cuộc là báo thù vẫn là ngoài ý muốn chết? Hỏi chính là chọc vết xeo. Căn bản không có tất yếu. Tóm lại ở Hạ Lam trong miệng, Viên Thanh Mính chính là cái không cha không mẹ không ai đau tiểu đáng thương. Trong đất lớn lên cải thia, đây cũng là Tống Đường ở cùng Viên Thanh Mính ở chung thời điểm. Nhịn không được nhiều bao dung hắn hai phân duyên cớ. Nàng bản nhân cũng so Viên Thanh Mính hơn mấy tuổi, lớn tuổi luôn là sẽ làm điểm nhỏ. Huống chi cái này đệ đệ còn như vậy ngoan ngoãn, đẹp, chính là kia trương trong thẻ. Giống như nhắc nhở nàng có chút địa phương thật là nàng não bổ quá mức. Có được như vậy một bút khổng lồ tài phú, Viên Thanh Mính yêu cầu nàng chiều mến sao? Này nơi nào là cái gì trong đất hoàng không nương đau cải thia? Này rõ ràng là vương tọa thượng quý giá tiểu vương tử. Quốc vương cùng vương hậu đã chết, hắn vẫn là có được toàn bộ quốc gia, cũng không cần bất luận kẻ nào thương hại. Thấy Tống Đường trầm mặc, Viên Thanh Mính liền bắt đầu bất an. Hắn là làm sai cái gì sao? Cái này tạp hắn là ngay từ đầu liền giao cho nàng. Trừ bỏ hắn bệnh, cũng không có giấu giếm nàng cái gì. Hơn nữa Tống Đường cũng là biết hắn có bệnh. Chỉ là cái này bệnh khả năng cùng nàng thiết tưởng có như vậy một chút xuất nhập. Ở trầm mặc bên trong, Viên Thanh Mính rũ xuống hắn đầu. Sau đó bả vai nhất trừ kích thích. Tống Đường vừa thấy hắn cái dạng này, liền hiểu được chính mình bạn trai đang làm cái gì. Hắn ở khóc, lại khóc, nàng một sốt ruột, lập tức đứng dậy ôm lấy hắn. Hai người động tác nhất trí ngã ở bố sofa phía trước thảm thượng. Này thảm nghe nói là thủ công dệt thành lông dê thảm. Tuyết trắng mềm mại còn thực ấm áp. Mùa hè trong nhà vẫn luôn mở ra 26 độ nhiệt độ ổn định điều hòa. Nàng ngã ngồi ở mặt trên, đảo cũng không chê nhiệt. Viên Thanh Mính cũng không phải giả khóc, mà là thật sự nước mắt rơi xuống. Ấm áp bọt nước dừng ở nàng đầu ngón tay. Khóc đến nàng tâm phiền ý loạn. Nước mắt loại này vũ khí, chỉ đối để ý người dùng được, đối không thèm để ý người tới nói. Người khóc hoa mạt, kia tâm địa cũng là như cụ cứng rắn như thiết, đáng tiếc cố tình Tống Đường là để ý hắn người kia. Mặc kệ viên thanh minh sử dụng bao nhiêu lần, nó hiệu quả có thể nói hạch vũ khí. Vừa động dùng, thế giới hạch bình, đây là làm sao vậy? Lại không có nói ngươi. Lớn như vậy sự kiện, ngươi không có cùng ta nói. Còn không cho ta không cao hứng, Tống Đường oán giận nói. Nhưng là ngữ khí cũng không trọng, chỉ là giận dữ mà thôi. Viên thanh minh nâng lên mặt xem nàng, ánh mắt vẫn là ướt rầm rề, như là ven đường thượng đụng tới đôi mắt ngập nước tiểu nãi miêu. Ngươi cũng không hỏi ta à, hơn nữa ngươi thích chẳng lẽ không phải ta, mà là tiền của ta sao? Ta cảm thấy này đó đều là không quan trọng đồ vật, viên thanh minh ủy khuất ba ba nói. Đó là một chút tiền trinh sự tình sao? Đó là vài trăm triệu a. Hơn nữa tiền như thế nào sẽ là không quan trọng đồ vật. Nàng mỗi ngày cực cực khổ khổ công tác, còn không phải là vì dưỡng cái này ra, muốn làm hắn sinh hoạt hảo một chút sao? Tống Đường ninh hắn mềm mục gương mặt, tức giận nói, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi ở bên nhau, chính là vì đầu ngươi tiền. Nàng nơi nào là vì tiền, rõ ràng là vì sắc đẹp hướng hôn đầu óc được không? Kỳ thật cũng không phải không có sơ hở. Hạ Lam ám chỉ, còn có những cái đó các nàng cùng đi ngoạn nhạc địa phương chỉ là nàng sẽ theo bản năng mà cấp viên. Thanh Minh tìm lấy cớ, rốt cuộc thân thích thực giàu có, không đại biểu những người khác nhật tử liền quá đến tốt như vậy. Viên Thanh Minh lập tức lắc đầu, không có a, ta trước nay đều không có như vậy nghĩ tới, trên thực tế là Tống Đường cho hắn mua đồ vật càng nhiều một chút. Tuy rằng hắn cũng sẽ đưa nàng lễ vật, chính là hắn đồ vật, nàng đều sẽ dụng tâm chọn. Hắn tiếp theo nói, nếu ngươi không phải bởi vì tiền mới thích ta, ta đây có hay không tiền đều không có quan hệ. Vẫn là nói, ngươi biết ta có tiền về sau, liền không thích ta, lời nói cũng không phải nói như vậy. Nếu biết viên thanh minh có như vậy giá trị con người. Nàng lúc trước khẳng định là không có cách nào lấy loại này bình thản tâm thái xem hắn. Nhiều nhất chỉ là cười cười, nghĩ như thế nào sẽ lấy tiền bao dưỡng chó con đâu. Một cái giá trị con người không đến trăm vạn người, đối có mấy cái trăm triệu tiền tiết kiệm người ta nói muốn dưỡng hắn. Kia không phải đang chọc cười sao? Nếu nàng biết, kia các nàng hai người chi gian liền sẽ không có giao lưu. Cùng miễn bàn nói yêu nhau, chính là ý thức được điểm này, nàng khó tránh khỏi có chút ý nan bình, cảm thấy viên thanh minh có phải hay không ở đùa bỡn nàng. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy là nàng bụng dạ hẹp hòi, bởi vì viên thanh minh cũng không phải người như vậy, nếu chỉ là muốn xem nàng chê cười, hắn liền sẽ không chủ động đem tạp giao cho nàng trong tay, lại còn có cho nàng mật mã. Hơn nữa bình thường hắn cũng thực ngoan, rõ ràng là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia. Làm hắn đi làm việc nhà cũng sẽ đi làm mơ siêu là nàng vì cũng không tồn tại sự tình sinh hắn khí. Chui cái này rúc vào sừng trâu, Tống Đường rốt cuộc là cái tự mình điều tiết năng lực rất mạnh người. Cứ việc bần phú cách xa có tranh lệch, chính là kia lại có cái gì quan hệ, hướng càng sâu trình tự suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ thế giới đối nàng mà nói, thật giống như là trải qua một hồi vô cùng chân thật game thực tế ảo. Tuy rằng tiểu thế giới người đều là sống sờ sờ, có máu có thịt, chính là nơi này cũng không thuộc về nàng. Nàng chỉ là dựa hoàn thành công tác kiếm lấy chính mình tài phú. Cho dù viên thanh minh phú khả địch quốc, kia đối nàng tới nói, cũng là sinh không mang đến, tử không mang đi. Nàng chim cánh cụt nông trường còn chơi tới rồi mấy tỷ tài phú đâu. Nàng kiêu ngạo sao, cũng không có, nói nữa, mà thế tới về sau, này đó tài phú cũng chỉ sẽ hóa thành hư vô. Viên thanh minh thử thăm dò ôm nàng eo, sợ hãi nói, tiền đều cho ngươi, không cần giận ta được không? Tống Đường cuối cùng là bị hắn chọc cười, ngươi có phải hay không đồ ngốc, không sợ ta đem ngươi tiền cuốn chạy. Lại đem ngươi ném rớt, đi dưỡng cái 10 cái 8 cái tiểu mỹ nhân, viên thanh minh hành sự tư duy vẫn là có chút vấn đề. Hơn nữa hắn thực không yêu phản ứng người, cầu tình thương rất cao, khẳng định không đến mức, hơn nữa hai người ở chung, là nàng hống hắn nhiều hơn nhiều, có tiền liền không giống nhau, cũng đủ có tiền, tuyển cái dạng gì người đều có. Viên Thanh Mính lập tức đem nàng eo ôm đến càng khẩn. Tuyệt đối không thể, người nếu là đem tiền của ta đều lấy đi, bao dưỡng những người khác, ta liền đem bọn họ giết chết. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt rất là hung ác, như là phim tài liệu bắt giữ đến cắn người sói con. Thái độ chi rõ ràng, không giống như là đang nói lời nói dối. Tống Đường vội nói, nói giỡn, ngươi tốt như vậy, ta nơi nào bỏ được tìm người khác. Trên đời này nam nhân lại nhiều, thêm lên cũng so bất quá ngươi một cái, nàng dùng ai oán ánh mắt nhìn hắn. Nhưng thật ra ngươi, đều là nam nhân có tiền đều đổi bại, ngươi hiện tại như vậy thích ta, có thể hay không quá đoạn thời gian liền ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm. Lại đi tìm người khác, không cần người khác, chỉ cần ngươi một cái, những người khác đều không phải hắn đường đường a. Chỉ là thích nàng mà thôi, đôi mắt, tươi cười, tóc, nàng mỗi một bộ phận, đều thực thích. Hắn đem lông xù xù đầu chôn ở Tống Đường cổ chỗ. Có chút tham lam hấp thu trên người nàng hơi thở, cọ cọ, hắn liền có điểm thượng hòa, ám chỉ dò ra chính mình chào chào, Tống Đường muốn cự tuyệt. Hắn liền lập tức lộ ra cái loại này lã chã trực khóc ánh mắt. Lên án nàng có phải hay không muốn làm phụ lòng nữ. Chỉ biết miệng thượng nói chút lời ngon tiếng ngọt, được đến hắn liền cảm thấy không đáng giá tiền, muốn vứt bỏ hắn đi tìm mặt khác tiểu mỹ nhân. Tống Đường nơi nào chịu được hắn cái này ánh mắt, cho đáp lại, liền giống như sao sao, chạm vào là nổ ngay. Khinh bạc hạ sam dừng ở thảm thượng, tan đầy đất, treo ở phòng khách trung ương điều hòa ra sức chế lãnh. Thập phần nỗ lực mà cấp thân thiết nóng bỏng tuổi trẻ nam nữ hạ nhiệt độ. Xong việc lúc sau, bị sắc đẹp thuộc sở mê Tống Đường mới nhớ tới hỏi Viên Thanh Mính mặt khác tài phú. Chính hắn nói, là nàng không hỏi, kia hỏi phải nói cho nàng. Tống Đường cũng là lúc này mới biết được, nàng sở công tác biển sâu sinh vật, Viên Thanh Mính mới là cái kia đại cổ đông. Trên thực tế cổ phần khống chế người, thiết đủ Viên Thanh Mính không xương cốt dựa vào trên người nàng. Giống như là một con ăn uống no đủ về sau quán thành chất lỏng miêu. Ta mặc kệ công ty chuyện kinh doanh, đều là Hạ Lam ở quản, ta chính là ở trong công ty làm nghiên cứu phát minh công tác. Tống Đường bắt được trọng điểm. Nghiên cứu phát minh, ngươi không phải phụ trách theo dõi sao? Viên Thanh Mính nói, bên trong theo dõi màn hình là vì phòng ngừa có người làm chuyện xấu. Trong văn phòng trừ bỏ theo dõi ở ngoài, có loại nhỏ phòng thí nghiệm, khoa học kỹ thuật viên bên kia cũng có. Phía trước nói muốn hỗ trợ, chính là làm này đó, cụ thể nghiên cứu phát minh công tác nội dung. Chính là quá mức chuyên nghiệp tính sự tình, Tống Đường đối y dược phương diện hiểu biết cũng gần giới hạn trong nàng mấy ngày nay bù lại tư liệu. Cụ thể như thế nào thao tác, nói nàng cũng không có cách nào nghe hiểu được. Tống Đường đại khái hiểu biết Viên Thanh Mính định vị, chính là vùi đầu khổ làm kỹ thuật nhân viên, bởi vì kỹ thuật tuyệt đối vượt qua thử thách, trong công ty không rời đi hắn, biển sâu sinh vật có thể quật khởi nhanh như vậy, chính là bởi vì sản phẩm tân, dược hiệu hảo, hơn nữa có một đống lớn chính mình độc quyền, trong công ty từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, đều là dựa vào bán sản phẩm kiếm tiền, sản phẩm thiết kế, đóng gói, marketing, bán đều rất quan trọng. Nhưng là tốt sản phẩm mới là trung tâm siêu, nếu không có Viên Thanh Mính. Không có tốt sản phẩm, kia biển sâu chính là cái bao ra cái thùng rỗng công ty. Viên Thanh Mính chính là kia chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng hạ ra kim trứng gà mái. Chỉ cần không phải cái loại này ánh mắt thiển cận người, sẽ không làm ra mổ gà lấy trứng sự. Tống Đường phát ra từ nội tâm khen hắn. Ngươi thật sự siêu cấp lợi hại, Viên Thanh Mính thẹn thùng cười. Kỳ thật cũng không có như vậy lợi hại lạp, bất quá ngươi vẫn là phải hiểu được bảo vệ tốt chính. Mình, có chút đồ vật gạt cũng khá tốt, giống như là chuyện xưa kia chỉ hạ kim trứng gà mái. Tuy rằng có được kiếm tiền năng lực, chính là không có đụng tới một cái chủ nhân tốt, vẫn là bị lấy rớt tánh mạng. trên thế giới này có rất nhiều người, tuy rằng có lợi hại năng lực, chính là cũng không có cách nào thực tốt sáng lên nóng lên, mà trở thành tư bản kiếm lợi công cụ. Nhà nàng người này, chính là quá đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu, cũng may có cái con tính lợi hại biểu ca, có lương tâm, có hạn cuối, cũng có thủ đoạn bảo vệ hắn. Tống Đường cảm khái nói, Hạ Đồng thật là cái khá tốt người, Viên Thanh Mính cảnh giác xem nàng. Ngươi không chuẩn thích hắn, Tống Đường giờ khóc giờ cười. Không thích không thích, khi ta người nào đâu, là cá nhân đều có thể thích nàng. Nhớ tới Dương Miên Miên nhìn đến Viên Thanh Mính khi đó toát ra tới phức tạp biểu tình, có lẽ ở mặt thế bùng nổ về sau, Viên Thanh Mính không có chết, mà là trở thành những cái đó căn cứ khống chế giả công cụ. Thậm chí khả năng bị tra tấn thật sự thảm, làm gặp quá bất hạnh sự tình. Dương Miên Miên đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Khách quan góc độ tới giảng, thế giới này đại đa số thời điểm nam cường nữ nhược. Ở trật tự bị phá hư về sau, rất nhiều nữ nhân đều sẽ tao ngộ không tốt sự tình. Giống Viên Thanh Mính như vậy xinh đẹp quá phận hài tử. Mỹ lệ khả năng chính là hắn nguyên tội. Tống Đường cũng là đọc quá một ít tiểu thuyết, lấy chuyện xưa vai chính thế giới tới nói, mà thế giống nhau đều là nhạc dạo nhẹ nhàng, chính là bất quá đứng ở những cái đó xui xẻo vai phụ góc độ nhìn vấn đề. Thảm người thật sự là quá nhiều, tha rằng ở hòa bình thịnh thế làm người thường, cũng so ở loạn thế dẫy dụa chìm nổi tới cường. Nàng dùng đầu ngón tay đụng vào Viên Thanh Mính gương mặt, không có dám đi tưởng hắn sẽ tao ngộ hết thảy, bởi vì chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều phải cảm thấy hít thở không thông, tâm như đao cắt. Viên Thanh Mính cảm giác được nàng tăng lớn lực độ ôm, dãy dụa một chút, ngưỡng đầu xem nàng, làm sao vậy, không có gì, chính là suy nghĩ, nếu là ngươi tao ngộ cái gì không tốt sự tình, ta nên nhiều khó chịu a. Như vậy nhật tử, nếu là vẫn luôn có thể như vậy đi xuống thì tốt rồi. Không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, bình bình an an quá đi xuống, Viên Thanh Mính trở tay ôm nàng. Thập phần không muốn xa rời cọ cọ, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn đều không cần tách ra, ai đều không thể, hết chương.